Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, đánh tan huyết linh. Huyết linh sợ rằng sẽ đem bọn họ đuổi một kích phá, đến lúc đó mọi người đều phải chết. Có thể Hạ Vũ không quan tâm à, bằng vào tự thân và mấy đại phân thân hợp lực, một cái thần đan cảnh huyết linh. Hạ Vũ có nắm chắc giết chết. Vì thế, Mộc Trước Tình đột nhiên hô: "Vũ huynh, đừng gấp như vậy, hiện tại việc cần kíp là lớn nhà hợp lực, đánh chết cái này huyết linh à, ta tại sao phải và các ngươi hợp lực?" Hạ Vũ xoay người khinh thường nói, Mộc Trước Tình sững sốt một chút, quay lại cười khổ không thôi, biết Hạ Vũ thực lực mới là chính giữa đám người kia kinh khủng nhất, cho nên Hạ Vũ quả quyết rời đi. Trong đám người, Vân lặng lẽ rút lui, đuổi theo Hạ Vũ, như cũ mang hắn màu đen khăn lụa, nói: "Vũ huynh, đi thôi, một đám phế vật, không có gì chuyện đùa." Hạ Vũ thấy được Vân, không khỏi cười một tiếng. Kết quả hiệp hội đan sư không thiếu thiên tài, vậy ở trong đám người, có Vũ Linh Nhi còn có Đan Cuồng Tử Ngọc, những người này, mới đầu bọn họ lấy Vũ Linh Nhi cầm đầu, có thể Vũ Linh Nhi sắc mặt do dự, bây giờ cúi xuống cao ngạo đầu lâu, nói: "Chúng ta đuổi theo Hạ Vũ, hắn để cho chúng ta gia nhập sao?" Đan Cuồng đối với luyện đan một đạo có mình kiêu ngạo, có thể nơi này là biên cương, chui luyện chiến sĩ địa phương, hắn cũng biết nơi này hoàn cảnh. Đối với tinh nghiên luyện đan thiên tài, cũng không bất kỳ ưu đãi, chỉ có thiên tài chân chính yêu nghiệt, chân chính chiến sĩ, mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Vũ Linh Nhi thấp giọng nói: "Chúng ta đều là người hiệp hội đan sư, chúng ta gia nhập bọn họ, hẳn sẽ đồng ý, đuổi theo đi." Tiếp theo, một nhóm 50 người, đuổi kịp Hạ Vũ, ngay chớp mắt. Hạ Vũ nơi này liền tụ tập hơn nửa số người, còn thừa lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ngay tức thì đạt thành ăn ý, tạo thành liên minh, chống cự thần đan cảnh huyết linh. Tiếp theo đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, huyết linh thập phần cường đại, đáng sợ nhất phải, gần như có người không chết, chỉ cần có một chút máu, là có thể lần nữa sống lại, vô hình không trạng thái. Có thể hóa vạn vật. Tiếp theo cái này thần đan cảnh huyết linh vây quanh Mộc Trước Tình, những thiên tài kia bắt đầu cưỡng ép đánh giết đi. Một cái tên xui xẻo bị huyết linh hoàn toàn bọc, hàng loạt máu theo hắn ngậm miệng các nơi, toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Thằng xui xẻo này trên mình bộc phát ra đáng sợ kinh người hơi thở, đôi mắt đỏ thẫm hóa là huyết nô, cùng huyết linh dung hợp, hướng chung quanh Mộc Trước Tình bọn họ đánh tới. Huy trưởng gian mang theo đầy trời huyết khí, để cho Mộc Trước Tình bọn họ kiêng kỵ không thôi, căn bản không dám để cho hắn bó sát người, bị giết đại bại chạy tứ tán. Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh đi tới Bách Chiến Thành Hạ, ngửa đầu nhìn trên tường thành Cứu Vũ, không khỏi hỏi: "Cái đó Cứu Vũ tỷ tỷ, lái xuống cửa thành à, tên láu cá, bên ngoài huyết linh không xử lý xong, các ngươi cũng không cơm tối." Cứu Vũ đứng ở trên tường thành, nhìn Hạ Vũ bọn họ, thần giác khẽ nhếch. Mộc Tử Lâm vậy lên tiếng nói: "Vũ, các ngươi đều là vạn tinh phủ thiên tài, theo lý hợp lực, vạn cổ vậy chỉ huyết linh à, những phế vật kia không thích hợp nơi này, sớm muộn đều phải chết, còn không bằng hiện tại liền ngủm, cũng cho Bách Chiến Thành tiết kiệm được lương thực." Hạ Vũ cân nhắc nói. Cứu Vũ nhất thời cười: "Ha ha, người lòng tốt như vậy, ta có phải hay không muốn đại biểu Bách Chiến Phủ cảm ơn ngươi đâu, cái này ngược lại không cần." Hạ Vũ mài cái miệng, có thể Mộc Trước Tình bọn họ đều phải khí nổ. Bọn họ bên ngoài và huyết linh tác chiến, Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, ở trước cửa thành tán gái. Bất đắc dĩ, Mộc Trước Tình bọn họ quay đầu, cắm đầu xông về Hạ Vũ, rõ ràng muốn kẻ gây tai họa cầm Hạ Vũ vậy dính dấp vào. Trúc Dao ở Hạ Vũ bên người cau mày nói, ta tới ra tay đi, cái này huyết linh cảnh giới so ngươi cao một chút. Ha ha, ta thực lực ngươi còn cần hoài nghi? Chín đuôi làm nó. Hạ Vũ lười được động thủ, nhìn về phía bên người Cửu Vĩ Hồ, nhàn nhạt lên tiếng. Cửu Vĩ Hồ bất mãn nói, tại sao là ta? Khổ như vậy, sống việc mệt nhọc, ngươi để cho lão tứ đi làm à? Một miệng nuốt, nói không chừng còn lớn hơn bổ đâu. Tiểu cửu đuôi, ngươi sao không ăn huyết linh? Ta sợ đau bụng. Thôn phệ thú tay cầm bánh bao thịt, nói nhỏ phun nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, chín đuôi lôi hệ đạo đài, đối với huyết linh cái này cùng tà vật, có thiên nhiên áp chế tác dụng, cho nên chín đuôi nhanh lên một chút động thủ. Cả người cáo trắng cừu bào chín đuôi, không biết làm sao ra tay, đưa ra thon dài ngón tay, mơ hồ có lôi quang thoáng qua, để cho bách chiến phủ người đều là hí mắt nhìn lại. Cứu Vũ ở cửa thành lên, lại là gật đầu nói, không sai, lại là lôi pháp người tu luyện, sấm sét vạn quân. Cửu Vĩ Hồ thừa kế Hạ Vũ thần hồn, có liên quan lôi hệ công kích phương pháp, toàn bộ đều sẽ, cộng thêm Hạ Vũ trước thân kiêm đếm loại con đường tu luyện, không cách nào chuyên nghiên cứu tinh tu lôi pháp. Hôm nay Cửu Vĩ Hồ thừa kế lôi pháp, hoàn toàn độc lập nghiên cứu, thừa kế Hạ Vũ trước, vẫn muốn nghiên cứu tu tiên chi đạo. Nhất thời, Cửu Vĩ Hồ ra tay, trong tay lóe lên đùng đùng điện hoa, từng cái điện xà hiện lên sông ra, chừng hơn ngàn cái, mỗi một cái cũng nhỏ dài vượt qua 3 mét, bóc bóc bành, từng cái điện xà, màu lóa mắt, rơi vào huyết linh nhập xác cái đó xui xẻo trên mình, trực tiếp đem chìm ngập. Sấm sét trời xanh khắc tà ma, cái này xui xẻo thân thể chớp mắt bị phá hủy, huyết linh mất đi phụ thể vật, trên người huyết khí không ngừng suy yếu, bị điện hoa bọc tạo thành đáng sợ tổn thương, cùng cảnh giới công kích sấm sét lực tạo thành tổn thương là Mộc Trước Tình bọn họ 10 lần trở lên. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường, biết đây là thần đan cảnh huyết linh, có thể sẽ không bị mình nhất kích liền tễ hết. Đúng như dự đoán, đầu này huyết linh tựa như bị chọc giận, hướng Hạ Vũ bọn họ trực tiếp đánh tới, ùn ùn kéo đến huyết khí, tràn đầy tà ma khí. Thôn phệ thú ra tay, dương ra miệng to, hiện lên một cổ to lớn hấp lực, sớm đem đầy trời huyết khí một hơi toàn bộ nuốt trọn. Đây chính là thôn phệ thú thiên phú thần thuật, vô vật không thể nuốt. Đại thành thôn phệ thú chính là một cái tinh cầu, há mồm cũng có thể nuốt trọn. Giờ phút này Cứu Vũ ở cửa thành lên cau mày nói, dám nuốt huyết linh, trừ tinh không dị thú thể chất có thể chống cự ăn mòn ảnh hưởng, hoàn toàn tiêu hóa những sinh linh khác dính lên, tất nhiên sẽ trở thành là huyết nô. Không đơn giản, cái này đứa nhỏ không đơn giản à. Mấy đại khách khanh ở trước cửa thành nhìn thôn phệ thú, càng xem càng cảm thấy cổ quái, bọn họ chân mày ngưng trọng. Trước Hạ Vũ ẩn núp đã đủ sâu, bọn họ không nhận ra được Hạ Vũ là táng ca truyền nhân, không nghĩ tới Hạ Vũ người bên người vậy không một cái mặt hàng đơn giản. Cái này lão tứ thực lực rõ ràng vượt xa đồng bối, còn có cái này cả người cáo trắng cừu bào tuấn mỹ nam tử, vận dụng lôi pháp thủ đoạn quỷ dị bất phàm, lực công kích làm người ta kinh hãi. Đồng bối bên trong có thể anh hắn mũi nhọn thật không nhiều. Chiến đấu kế tiếp ở thôn phệ thú nuốt trọn hàng loạt huyết khí, Cửu Vĩ Hồ nhân cơ hội ra tay, một đoàn lôi cầu đánh ở trên trời đám mây trung tâm, Ngay tức thì, mây máu nổ tung, lôi cầu cũng theo đó mở ra, hóa thành muôn vàn đạo mịn lôi xa, đem một chút xíu máu toàn bộ phá hủy, rút lui diệt cái này huyết linh. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi còn đuổi giết mộc trước tình bọn họ, lên trời không đường xuống đất không cửa huyết linh, lại có thể cứ như vậy bị diệt. Hạ Vũ nhìn về phía thôn phệ thú, cau mày nói, chiếm đoạt huyết linh, không có sao chứ, một chút huyết khí, không tính là cái gì. Thôn phệ thú không thèm để ý khoát tay, ở một cái, để cho mọi người một hồi không nói, âm thầm ghen tị Hạ Vũ bên người. Cái này cũng đi theo dạng gì quái thai à? Cứu Vũ mở cửa thành ra, ánh mắt khen ngợi nói, không sai, một cái thần đan cảnh huyết linh, cứ như vậy bị các ngươi chém giết, xem ra ta vẫn là coi thường các ngươi. Cái đó đại tỷ, khi nào dọn cơm mà? Thôn phệ thú nói. Cứu Vũ cười một tiếng, nói, đi thôi, theo ta vào thành. Tiếp theo Hạ Vũ bọn họ vào thành, bên trong thành có không thiếu sinh linh, vạn tộc đều có, nhưng mà thiếu có người mặc cẩm bào hoa y người, đều là đản ở trần, có khoác thú y, một cổ nghèo khó và thương cảm giác lạnh, để cho Hạ Vũ cau mày nói. Bách chiến phủ, địa vị là bốn đại phủ đứng đầu. Theo lý thuyết, nội tình hùng hậu, không phải là cái bộ dáng này đi. Ở hùng hậu nội tình, vậy không nhịn được hàng năm chinh chiến à? Nơi này tất cả tài nguyên, cũng ưu tiên tại bách chiến phủ chiến sĩ. Nơi này không có ưu việt hoàn cảnh, chỉ có chiến trường, chiến sĩ, cư dân. Cứu Vũ đột nhiên dừng bước, sắc mặt nghiêm túc, nói cho Hạ Vũ bọn họ thật tình. Hạ Vũ mơ hồ rõ ràng, sợ rằng nơi này hết thảy tài nguyên đều có giới hạn nhân viên tác chiến. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nơi này mỗi một cuộc chiến đấu cũng sẽ tiêu hao nhiều tài nguyên, đan dược, phù văn và trận đài, còn có vũ khí. Nếu không phải là có vạn tinh phủ chủ cân đối bốn đại phủ quan hệ, bách chiến phủ đã sớm bị kéo sụp đổ. Bởi vì bách chiến phủ yêu cầu bất kỳ đồ đều cần dùng đồ đi mua đi đổi, có thể chém xuống huyết linh. Hạ Vũ mới vừa rồi đích thân trải qua, huyết linh sau khi chết, cái gì đều không lưu lại, hoàn toàn là cố hết sức không được cảm ơn sống. Bách chiến phủ cũng là đối mặt như vậy tình huống, biết rõ săn giết huyết linh không có bất kỳ lấy được, còn được chém chết. Chỉ vì phía sau vạn tinh cương vực an ninh, cho nên bách chiến phủ hàng năm cũng sẽ ở vạn tinh phủ, nơi đó thiếu chịu hàng loạt đan dược cùng tất cả loại tài nguyên. Mà vạn tinh phủ lại là điều đi, vạn tinh cương vực bên trong tất cả đại tinh cầu tài nguyên, nếu là có một vòng cắt đứt, bách chiến phủ bên này không gánh nổi. Huyết linh xâm nhập vạn tinh cương vực đem sẽ tạo thành lớn hơn hỗn loạn. Vì thế Hạ Vũ mơ hồ hiểu, có biết được ở bách chiến phủ hết thảy dựa vào chiến công nói chuyện, bình thường không làm người, liền mỗi ngày thức ăn cũng không có được bảo đảm, không có chiến công, bách chiến phủ sẽ không phân phối cho bất kỳ tài nguyên. Bách chiến phủ bên trong người còn như vậy, càng đừng đề ra bách chiến thành bên trong những thứ này sinh sôi nảy nở cư dân. Hạ Vũ khẽ thở dài một cái, tiến vào bách chiến phủ, vẫn là Cứu Vũ chiêu đãi bọn họ, không có bất kỳ người lộ mặt. Bên trong đại sảnh để một bàn tiệc rượu, có không biết tên hung thú chân đầu, còn có rượu mạnh. Cứu Vũ ngồi ở chủ vị, cười nói, đều ăn đi, sau này cũng không như vậy cơ hội, muốn ăn thịt liền được dùng chiến công trao đổi. Thật đúng là thực tế. Bất quá cũng chỉ có cái này loại hoàn cảnh tàn khốc mới có thể chui luyện ra cường hãn nhất chiến sĩ đi. Hạ Vũ mở ra một vò rượu, gây mũi mùi rượu, so mình đã uống bất kỳ cũng mãnh liệt. Hạ Vũ không nhịn được, một ly uống vào, cảm giác nóng hừng hực, dường như muốn phỏng thực quản đến bụng.